Liên minh chi thần, chương 129, Sona tìm tới. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, không thể nào, Lương Dũng sư huynh mà cũng bị đánh bại hay sao? Hắn chính là top 3 địa bảng đó. Thực lực sâu không lường được mà cũng bị đánh đến trọng thương. Trong tay có tuyệt mệnh kiếm mà hắn cũng bị đánh bại nữa. Tên kia chả nhẽ là cường giả địa vương cảnh hay sao? Không thể nào, nếu là địa vương cảnh thì ít nhất chúng ta cũng phải biết tin tức đó chứ. Không thể nào hắn là địa vương cảnh được, người của Lương gia mà cũng bị đánh bại nữa. Thật không biết hắn có thể đánh bại top 1 hay top 2 địa bảng nữa hay không. Đám đệ tử bên dưới bị cảnh tượng trên võ đài dọa cho kinh sợ rồi. Không một tên nào có thể tin được Lương Dũng. Một người đứng ở địa bảng vị trí thứ 3 bao nhiêu lâu nay lại bị người khác đánh gục như vậy. Đó chính là điều khó tin nhất của đám đệ tử bao nhiêu lâu nay. Lúc này vô vàn ánh mắt nhìn qua thân ảnh đang đứng trên võ đài. Lúc này không tên nào dám nhìn Huy với ánh mắt khinh bỉ nữa mà bọn chúng cảm thấy người đứng trên võ đài lúc này như là một tên sát thần vậy. Hôm qua hắn đã thắng liên tiếp 4 người rồi. Trong đó có cả top 10 Lương Mạnh sư huynh nữa. Tưởng nếu như hắn khiêu chiến Lương Dũng sư huynh thì chắc chắn sẽ bị đánh bại dễ dàng, nào ngờ Lương Dũng sư huynh mới bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy, ta thật không tin hắn sẽ làm được những gì tiếp theo ở đâu nữa. Những tên lúc trước khinh bỉ Huy, lúc này đều là ánh mắt kinh hãi nhìn hắn, nhìn Lương Dũng đang nằm im dưới đất với tình trạng bị thương nặng như vậy. Lúc này không ai dám nghi ngờ về thực lực của Huy nữa. Không tên nào lúc này dám nói hắn hôm qua chiến thắng đều là nhờ vào sự may mắn cả. Lúc này tất cả đều đã được chứng kiến. Huy thắng đều là nhờ vào tu vi mạnh mẽ của mình. Đến cả top 3 địa bảng cũng không chịu được. Hay quá, thắng rồi. Z lúc này đứng phía xa, gương mặt mới được giãn ra nói. Lúc trước nhìn những vết thương khắp cơ thể của Huy, trái tim của nàng lúc đó đã dâng lên tận cổ họng rồi. Lúc đó nàng không hết sự lo lắng, nhưng lúc này Huy vẫn đang đứng vững trên đó mà người nằm dưới đất lúc này lại là Lương Dũng. Gương mặt của nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ta đã bảo rồi, hắn không thua được đâu. Lúc này ít nhất phải là hoàng giả cảnh đỉnh phong may ra mới có thể gây ra sự khó khăn cho hắn. Chưa biết được có khi là địa vương cảnh bình thường chưa chắc đã gây ra được khó khăn cho hắn. Riven đi tới, gương mặt cười cười nhìn Z nói. Sự lo lắng của Z nàng tất nhiên cũng biết. Không chỉ Z mà nàng cũng có lúc thật sự lo lắng cho Huy khi Huy bị tên Lương Dũng kia chém nhiều kiếm như vậy. Nhưng lúc này Huy đã thắng khiến cho sự lo lắng của nàng đã biến mất. Không ngờ hắn có thể thắng được. Ta tưởng như vậy sẽ khiến cho hắn chịu thua cơ chứ. Tên này vẫn còn quá nhiều thứ chúng ta không nhìn rõ được. Bên cạnh gương mặt của Can cũng thở ra nói. Đúng vậy, ta mới đầu cũng tưởng hắn đã bị như vậy rồi thì chiến thắng đã không còn thuộc về hắn nữa. Nhưng không ngờ hắn vẫn níu kéo lại được chiến thắng cho mình. Ta càng ngày càng cảm thấy thú vị rồi. Không biết hắn sẽ phát triển đến tình trạng nào nữa. Kata gương mặt cũng tươi ra nói, lúc nhìn Huy bị Lương Dũng chém nhiều kiếm như vậy, nàng cũng có một chút lo lắng, nhưng lúc này sự lo lắng đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vui mừng hiếm thấy. Tên Lương Dũng kia trong tay có cả một thanh binh khí địa cấp trung phẩm mà Huy cũng có thể giành chiến thắng. Hắn thắng rồi, hắn thắng rồi, Z gương mặt lúc này hớn hở nhìn Huy. Nàng càng ngày càng cảm thấy hài lòng với chủ nhân của mình. Cả Riven cùng với Can và Kata gương mặt cũng cười cười. Ai trong số các nàng cũng đều vui vẻ lúc này. Trận đấu kết thúc, ngươi dừng tay được rồi. Lão giả trọng tài lúc này cảm thấy trận chiến đã có kết quả. Từ đằng xa đi tới nhìn hai người nói. Ngươi không cần phải ra tay nặng như vậy cơ chứ. Lão giả kiểm tra thương thế của Lương Dũng. Gương mặt khẽ nhíu mày nói, tuy ngươi không thể giết hắn nhưng hắn dù gì cũng là người của Lương gia. Bên trong có Lương trưởng lão bảo vệ, chỉ sợ ngươi sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Lão già kiểm tra thương thế của Lương Dũng, Lương Dũng phần bụng bị một chỉ mạnh mẽ của Huy xuyên thủng. Tuy tính mạng vẫn chưa đến lúc kết thúc nhưng thương thế cũng không phải nhẹ nhàng. Ít nhất vài tháng muốn lành cũng khó. Chưa kể phải có những linh dược cao cấp trợ giúp. Huy tuy không phạm quy về chuyện ra tay đánh giết nhưng hắn đã làm trọng thương đệ tử hạch tâm của Lương gia. Chỉ sợ Lương gia sau khi biết chuyện sẽ không tha cho hắn. Chuyện đó ngài không cần phải lo. Ta tự biết mình phải làm gì. Huy gương mặt cười nhạt nhìn lão giả nói. Hắn cũng biết nếu như giết người của Lương gia lúc này cũng không phải là một ý hay. Nên vì thế hắn mới không có ra tay đánh giết Lương Dũng. Nếu Huy muốn thì chỉ sợ lúc này Lương Dũng đã là một cái xác rồi. Ngươi biết thế là tốt, vì ngươi có Diễm Ma trưởng lão bảo hộ nhưng ai biết được khi không có Diễm Ma trưởng lão bên cạnh thì Lương gia sẽ làm gì cơ chứ? Dù vậy chuyện này cũng là chuyện của ngươi. Ngươi tự xử lý đi. Lão giả lấy ra trong người một viên đan dược, nhét vào miệng Lương Dũng. Lão bế Lương Dũng đứng dậy, hướng một phía đi tới. Trước khi đi lão cũng không quên nói. Nếu như Lương trưởng lão biết chuyện này, chắc chắn lão giả đó sẽ không tha cho ngươi. Ngươi tự lo cho thân của mình đi. Đan môn với chuyện riêng của ngươi cũng không thể nào nhúng tay vào được. Vâng, đệ tử đã biết, Huy thấy lão nói như vậy cũng gật đầu cung kính nói. Đúng thật như lời của lão nói, tuy Huy là đệ tử của đan môn nhưng chuyện riêng của hắn thì đan môn cũng không thể nhúng tay vào được. Trừ khi Huy làm chuyện gì liên quan đến lợi ích của tông môn thì lúc đó đan môn mới vào cuộc. Nhưng hắn biết chuyện riêng giữa hắn và Lương gia thì đan môn không thể tham gia được. Ngươi biết thế là tốt. Dù gì ta cũng muốn nhìn xem ngươi sau này sẽ trở thành người như thế nào. Thiên tài thì không nên chết yểu. Lão già quay đầu lại nói một câu rồi nhanh chóng rời đi. Chết yểu sao? Giữa ta và Lương gia thì chưa biết ai sẽ chết đâu. Huy thấy lão già nói như vậy. Gương mặt cười lạnh khẽ lẩm bẩm. Hắn lúc này tùy thời có thể đối phó với Lương gia. Lương gia cùng lắm thì chỉ có địa vương cảnh đỉnh phong lão tổ mà thôi. Bên cạnh người hắn ngoài bốn người tướng kinh khủng kia còn có một con thanh long thực lực thiên tôn cảnh trung kỳ. Như vậy đủ để quê sạch Lương gia rồi. Nhưng lúc này vẫn còn chưa đến lúc Huy phải làm chuyện đó. Lương gia thì kiểu gì cũng hận hắn tận xương tủy. Nhưng hắn lúc này cũng chưa có lý do gì để đối phó với Lương gia cả. Chưa kể nếu Lương gia bị diệt thì hai thành bên cạnh chắc chắn ngồi không yên. Không biết bọn chúng đã nhắm đến Đan Thành bao lâu rồi. Chỉ sợ khi Đan Thành có biến thì bọn chúng nhảy vào thì phiền phức lớn. Nên Huy lúc này không định ra tay với Lương gia. Ít nhất phải qua bí cảnh kia xem Lương gia có động tĩnh gì không đã. Huy gương mặt khẽ nghĩ ngợi một hồi cũng không làm được chuyện gì. Hắn từ trên võ đài gương mặt tươi cười đi xuống. Đám đệ tử bên dưới lúc này mới thật sự cảm thấy kinh sợ với Huy. Lúc này thật không tên nào nhìn hắn với ánh mắt bất hảo nữa. Đều là ánh mắt ngưỡng mộ với kinh hãi nhìn hắn. Huy cảm thấy hài lòng với chuyện này. Chỉ khi hắn bộc lộ ra sức mạnh thật sự thì đám đệ tử này mới không còn khinh bỉ hắn nữa. Chỉ có cường giả thật sự mới được mọi người tôn trọng và kính nể. Huy biết với đám đệ tử ngoại môn lúc này, hắn đã đạt được điều đó. Không sao rồi, ta thắng rồi. Huy đi tới bên cạnh bốn người tuyệt sắc nữ tử của hắn. Đi tới xoa đầu Z cười nói. Hắn biết Z lúc nào cũng là người quan tâm đến hắn nhất. Và Z cũng là người mà hắn quan tâm nhất. Trước kia trong lòng chỉ có bà chủ, người đã cứu sống mạng của hắn. Nhưng lúc này bà chủ không có ở đây thì Z mới chính là người hắn để ý nhất. Công tử không sao là tốt rồi. Nếu như tên đó mà gây ra chuyện gì với ngài thì ta thề sẽ giết cả dòng họ của hắn. Z thấy Huy xoa đầu mình như vậy. Gương mặt vui mừng nói. Ha ha, không cần như vậy. Công tử của ngươi sẽ không thua mấy tên như vậy đâu. Huy cười cười nhìn Z nói. Vậy sao? Thế tên nào lúc nãy đã chật vật như vậy? Kata đi tới bên cạnh, biểu cảm hứng thú nhìn Huy nói. Hừ, không phải ta đã thắng rồi hay sao? nàng đã quá coi thường chủ nhân của mình rồi. Chủ nhân của nàng không bao giờ kém người khác cả. Huy thấy Kata nói như vậy khẽ hừ lạnh nói. Vậy sao, ta thật mong chờ điều đó đấy. Kata thanh âm lạnh nhạt nói. Được rồi, hắn thắng là tốt rồi. Không phải lúc nãy ai còn lo lắng cho hắn nữa đây. Lúc này lại lạnh nhạt như vậy. Ta thật không biết nếu như hắn bị đánh bại thì hai người không biết có giết tới tận mồ mả của tên kia hay không nữa. Can đi tới, thanh âm trêu chọc nhìn Kata nói. Hừ, làm gì có chuyện đó. Ngươi nhìn nhầm rồi, Kata gương mặt vội vàng né tránh nói. Hắc hắc, thật là không biết ngươi cũng đã biết lo lắng cho ta rồi hay sao? Huy thấy Can nói vậy, ánh mắt hứng thú nhìn Kata nói. Hừ, Kata không biết phải nói gì nữa. Gương mặt né tránh ánh mắt của Huy, nàng chỉ khẽ hừ lạnh một cái rồi không để ý tới hắn nữa. Ngươi lúc này đã có được vị trí thứ ba trên địa bảng rồi. Đó cũng là điều mà ngươi muốn từ trước. Không biết ngươi có muốn khiêu chiến nữa không? Raven đi tới, ánh mắt nhìn Huy chằm chằm nói. Không cần khiêu chiến nữa. Đã có vị trí thứ ba trên địa bảng thì ta đã đủ điều kiện rồi. Không cần phí sức nữa. Chúng ta quay trở về thôi. Huy nhìn Raven cười nói. Năm người thấy vậy cũng không ở lại nữa. Hướng phía chỗ của mình đi về. Để lại không biết bao nhiêu ánh mắt nể sợ cũng với ghen tị đang nhìn Huy. Nể sợ vì hắn có thể đánh bại Lương Dũng. Ghen tị vì bốn nữ nhân tuyệt sắc đó lúc nào cũng bên cạnh Huy. Khiến cho nhiều tên có ý đồ với các nàng đều từ bỏ. Đến Lương Dũng còn bị đánh cho trọng thương thì không biết bọn chúng nếu như đụng vào người của Huy thì không biết sẽ như thế nào nữa. Năm người nhanh chóng rời đi khỏi chỗ này. Nhưng Huy không biết là ngoài đám đệ tử này, còn có một người phía xa đang quan sát mình, nơi đó thỉnh thoảng lại vang lên nụ cười. Thật không ngờ người ta chọn lại mạnh mẽ đến vậy, biết đâu hắn có thể làm chuyện gì đó ở nơi đó cũng nên. Thật là mong chờ, người này không phải ai khác mà chính là Diễm Ma, từ lúc Huy bắt đầu leo địa bảng này đã quan sát hắn rồi. Mới đầu nàng còn tưởng Huy nói chuyện muốn tham gia sự kiện đó ở Khốn Long Sơn. Nàng còn tưởng hắn nói đùa nhưng hắn lại leo địa bảng thật khiến cho nàng biết lúc đó hắn không phải là đang nói đùa với nàng. Mới đầu khi nhìn Huy bắt đầu, nàng còn rất lo lắng cho hắn vì Huy thời gian tu luyện không nhiều. Nàng tưởng không thể đối phó được nhưng Huy dĩ nhiên không khiến cho nàng thất vọng vì hắn một hơi thắng 4 trận liên tiếp. Đến cả Lương Dũng ở top 3 địa bảng cũng bị đánh cho trọng thương. Lúc đó nàng không biết đã vui mừng như thế nào. Nhưng ta hy vọng chuyện đó ngươi chỉ là nói đùa. Vì nếu ngươi nghĩ chuyện đó là thật thì ngươi sẽ không biết mình đang đối đầu với một con quái vật như thế nào đâu. Diễm Ma sau sự hưng phấn đó, gương mặt hiện lên vẻ âm trầm nói. Nàng bỏ lại một cái rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Năm người Huy sau khi quay trở lại phòng của mình thì ai về phòng người đó. Zed như muốn ở cạnh Huy lâu hơn nhưng lại bị Raven kéo về. Huy thấy vậy chỉ cười cười một tiếng rồi khuyên bảo Zed một câu rồi cũng quay lại phòng của mình. Đóng cửa lại, Huy khoang chân ngồi trên giường. Lúc này hắn đã đạt được mục tiêu đủ điều kiện để tham gia sự kiện đó rồi nên hắn cũng không nghĩ nhiều như lúc trước nữa. Nhắm mắt vào nghỉ ngơi rồi tu luyện, lúc này không có chuyện gì khiến Huy phải nghĩ nhiều nữa. Buổi tối, Huy sau một ngày thành công leo tới vị trí thứ ba trên địa bảng. Tâm tình của hắn như được buông lỏng, tu luyện cũng có tác dụng hơn khi hắn nghĩ nhiều như lúc trước. Tuy vậy cảnh giới cũng không tăng lên nhiều. Khẽ thu lại mình, Huy bước chân xuống giường, đi tới bên cạnh bàn trà. Lúc này trời tối nên hắn không định ra ngoài nữa. Ai, nhưng đang lúc tâm tình đang vui vẻ thì gương mặt của Huy bỗng trở nên phát lạnh. Từ bên ngoài hắn cảm nhận đang có người tới, mà người tới khí tức rất lạ. Không phải bốn người kia khiến cho Huy gương mặt trở nên đề phòng. Là ta, bên ngoài vọng lên một thanh âm. Là ngươi, Huy nghe thấy thanh âm này. Gương mặt từ đề phòng trở nên ngạc nhiên. Khi người tới không phải ai lạ lẫm mà là người bên cạnh của Sona. người tới chính là Hiên Nhi. Cách chương.